Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 68, 68, ngày đầu huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngự Yên phất tay. Toàn bộ 200 người trong sân viện biến mất không một dấu vết. Trong không gian huyễn tưởng. Úi ghi trà, thiệt là đông vui nha. Tiểu Phượng hớn hở nói. Tiểu Hành và Tiểu Nấm lon ton chạy qua chạy lại giữa hàng người mà đếm. 1, 2, 3, 200 người. Trứng gà chán nản nhìn hai đệ đệ nói. Tiểu Hổ đi đến bên cạnh Cố Ngự Yên. Nó cúi thấp đầu để nàng vuốt ve. Chủ nhân, suối nước nóng đã hoàn thành, Tiểu Hổ nói. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc không tiếp tục đùa giỡn nữa mà cũng chạy về phía nàng. Dùng đôi mắt tò mò quan sát 200 nam tử trước mặt. Cố Ngự Yên nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của nhóm người thì cất tiếng. Thuộc hạ của ta không có kẻ vô dụng. Các người buộc phải nâng cao tu vi. Thực lực, đây sẽ là nơi rèn luyện của các ngươi. Không gian huyễn tưởng, nàng hướng tay về phía trứng gà. Tiếp tục nói, vị này là trứng, Cửu Thiên Châu đại nhân. Tuổi thọ sánh ngang với trời đất. Kiến thức uyên bác, là nhân vật thượng cổ chí cao vô thượng. Cửu Thiên Châu đại nhân vĩ đại sẽ là người huấn luyện cho các ngươi. Lần này mọi người lại được dịp ngơ ngác kinh ngạc thêm lần nữa. Đứa bé trai xinh xắn 3 tuổi trước mặt là nhân vật vĩ đại sẽ huấn luyện cho bọn họ. Ngự Yên tỷ, muội cũng muốn tham gia. Tiểu Phượng nhìn cô Ngự Yên với ánh mắt nài nỉ. Được, vậy muội theo hỗ trợ trứng gà đi. Nhất định phải nghe lời đấy. Tiểu Phượng vui vẻ chạy đến bế bổng trứng gà lên. Châu Châu đại ca, ta sẽ nghe lời. Hỗ trợ huynh, trứng gà nhăn mặt, nếu ngươi đã nghe lời, thì bỏ ta xuống. 200 thuộc hạ mới thu nhận của cô Ngự Yên nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, ban đầu là thoát cái đã đưa bọn họ đến nơi này, một không gian khác, rồi lại gặp ma thú Bạch Hổ biết nói. Kế đến là hình ảnh một tiểu cô nương 15, 16 tuổi gọi một bé trai 3 tuổi là đại ca. Thế giới này huyền huyễn thật rồi, chủ nhân của bọn họ là nhân vật như thế nào? Sao càng lúc càng kỳ quái? Ta biết các ngươi có rất nhiều thắc mắc, trong lòng nghi hoặc nhưng đợi qua một thời gian, các ngươi đều sẽ hiểu thôi. Hiện tại Tiểu Nấm sẽ dẫn các ngươi đến gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Có thắc mắc gì về vấn đề sinh hoạt, cứ việc hỏi Tiểu Nấm, Cố Ngự Yên phân phó. Mỹ nữ chủ nhân, người ta cũng muốn được gọi là đại nhân. Cửu Thiên Đỉnh đại nhân, Tiểu Nấm phụng phịu. Cố Ngự Yên phì cười. Bộ dạng phụng phịu của Tiểu Nấm thật đáng yêu. Được rồi, là Cửu Thiên Đỉnh đại nhân. Còn Tiểu Hành là Cửu Thiên Thảo đại nhân. Ngay lúc này trứng gà lên tiếng. Các ngươi có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thì tập trung tại đây. 200 người đồng loạt cúi đầu. Biểu thị đã hiểu. Tiểu Nấm thấy vậy thì cũng nhanh chóng dẫn người đi. Cố Ngự Yên nhìn những người còn lại. Tiếp tục phân phó. Việc huấn luyện giao cho trứng gà và Tiểu Phượng, Tiểu Nấm phụ trách quản lý. Về phần tu sửa và kiến tạo lại nơi này Tiểu Hồ, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, trông cậy vào ba người. Mỹ nữ chủ nhân, còn ta, Tiểu Hành hỏi. Tiểu Hành, ta muốn giao cho ngươi một việc rất quan trọng. Chủ nhân là chuyện gì vậy? Đi xem quỷ, Tiểu Hành nhảy dựng. Chủ nhân, người đùa ta phải không? Xem mấy thứ đó sẽ mất ngủ. Cố Ngự Yên nói sơ lược lại sự việc nàng phát hiện được ở phía tây rừng Bích Lâm Sơn cho mọi người. Nàng cảm thấy sự tình không đơn giản, cần thời gian quan sát thêm. Việc âm thầm theo dõi liền giao cho Tiểu Hành. Nửa canh giờ trôi qua, 200 người quay lại. Người đến muộn nhất liền bị trứng gà phạt trống đẩy 200 cái. Không hổ danh là lão sư trứng gà khó tính. Trứng gà để từng người bọn họ kiểm tra linh lực, tu vi đạt đến cảnh giới nào. Đa phần đều là võ giả cấp 4-5, ngoại trừ Ôn Ngọc và Tử Thu đạt đến võ sư cấp 2. Cố Ngự Yên dựa theo biểu hiện của họ trong lần tranh đoạt Dương Hoàng Kim kia mà chia ra hai nhóm. Một nhóm người động tác nhanh nhẹn, có phần tinh danh, những người này sẽ do Ôn Ngọc đảm nhiệm chức đội trưởng. Nhóm còn lại do Tử Thu đứng đầu. Những người có sức bền, đặc biệt chú ý đến tiểu tiết nắm bắt cơ hội. Mỗi đội đều có 100 người. Cố Ngự Yên dựa theo phương pháp huấn luyện sát thủ ở kiếp trước áp dụng lên 200 người này, thuộc hạ của nàng nhất định một người có thể đoạt mạng 100 người. Nhưng nàng không muốn bọn họ trở nên vô tình, vô cảm, nên vẫn để trứng gà đưa ra thêm phương pháp huấn luyện theo tổ đội. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Cố Ngự Yên lên tiếng. Trong một tháng, tất cả các ngươi đều phải đạt đến cấp bậc võ sư. Riêng đối với người đã đạt đến võ sư buộc phải thăng 2 cấp. Nếu không, các người cứ đợi nhận phạt đi. Ngày đầu tiên Cố Ngự Yên ở lại không gian huyễn tưởng xem bọn họ luyện tập. Ban đầu cũng chỉ là những bài tập nâng cao thể trạng cơ bản như chống đẩy, vác bao tải chạy. Định mức đặt ra là vác bao tải 20 kg, chạy 50 vòng quanh núi. Chưa đến nửa chặng đường rất nhiều người đã gục ngã. Cố Ngự Yên không nói không rằng, trực tiếp đeo bao tải lên, cùng luyện tập với bọn họ. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của chủ nhân chạy phía trước, rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mảnh mai lại có sức lực tốt như vậy. Chạy 50 vòng quanh núi mà không hề ngừng nghỉ. Bất giác bọn họ nhìn lại bản thân, cảm thấy hổ thẹn nên nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiếp tục luyện tập. Cách chương.